Chương 1878, đến Quỷ Nhất Kiếm Đà La. Vạn trượng tinh hà, bao phủ tại Cuồng Long Đế trên thân thể, để Cuồng Long Đế đều là lui không thể lui. Cửu huyền tiên thuật năm vị trí đầu thức uy năng, hoàn toàn buộc phát ra, ở trong đó, càng là ẩn chứa tạo hóa chi lực, uy năng càng sâu. Trong đó huyết hồng sắc thất sát chữ lớn, đã là cùng tạo hóa chi lực hòa hợp nhất lên, ngày càng ngạo nghễ, không thể ngăn cản. Tạo hóa chi lực Cuồng Long Đế một chút cũng là phát giác ẩn chứa trong đó lực lượng, lại là có tạo hóa chi lực. Đây chính là thuộc về thiên đạo, thẩm phán hết thể lực lượng, hiện tại vậy từ Sở Phong Miên trên tay phát huy ra. Cuồng Long Đế trên mặt đê u lộ ra vẻ nghiêm túc, tại cái này mũi kiếm tới gần một khắc, một tiếng long ngâm, thét dài mà lên. Giống tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, một đạo trừng ngàn trượng long ảnh, lúc này là bay ra, chính là Cuồng Long Đế bản thể. To lớn long ảnh bên trong, ẩn chứa là Cuồng Long Đế thật đang toàn lực. Hóa vì bản thể, cái này mới là Cuồng Long Đế mạnh nhất một khắc. Âm âm Cuồng Long Đế thân thể, xa vào đến cái này vạn trượng trong tinh hà, thừa nhận vô số kiếm khí hoanh kích, nhưng Cuồng Long Đế lại là không có chút nào bị kiếm khí này ngăn chặn, hai đạo long chảo quét ngang mà đi. Cái này hai đạo long chảo, đủ để xé rách thiên địa hết thảy. Vạn trượng tinh hà cùng cái này hai đạo long chảo va chạm, đều là bị vỡ ra từng đạo lỗ hổng, cuối cùng toàn bộ vỡ vụn. Xé rách cái này vạn trượng trong tinh hà, Cuồng Long Đế vừa mới là thở dài một hơi, thế nhưng là đúng lúc này, đầy trời tinh thần chi lực, lại là đột nhiên ngưng tụ bắt đầu. Một đạo kiếm quang, vô thanh vô tức ở giữa tới gần Cuồng Long Đế phía sau. Cái gì Cuồng Long Đế đều là lấy làm kinh hãi, không có phát giác được kiếm quang này, đến cùng là từ đâu mà tơ y bất quá hắn dù sao thân là chân chính thiên nhân cảnh cường giả, đột nhiên vô số vảy rồng ngưng tụ ở cùng nhau, thi triển ra viễn cổ long hoàng thân đến, biến thành một đạo vô địch bình chướng, ngăn cản được cái này một đạo kiếm quang. Giang giác. Dù là cái này viễn cổ long hoàng thân phòng ngự, đều là bị kiếm quang này trô đánh nát, trong đó mấy đạo vảy rồng, đều là bị đánh nát. Không qua đây đã là cực hạn, cái kia một đạo kiếm quang lực lượng, đã là tiêu hao hầu như không còn. Vẫn là kém một chút. Sở Phong Miên nhìn thấy kết quả này, vẫn là thở dài một cái mở miệng nói. Ta thua. Vừa mới cái kia đột nhiên một đạo kiếm quang, đã là Sở Phong Miên cuối cùng thủ đoạn. Cái này một đạo kiếm quang, chính là Cửu Huyền Tiên Thuật thức thứ 6 Đà La. Cửu Huyền Tiên Thuật thức thứ 6, Đà La, cùng thức thứ 5 thất sát khác biệt, là lấy quỷ dị đúc thành một chiêu. Theo Sở Phong Miên cảnh giới tăng lên bước vào cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, cái này cửu huyền tiên thuật thức thứ 6 Đà La cũng đã là bị Sở Phong Miên lĩnh ngộ. Không qua lần này, vẫn là Sở Phong Miên lần thứ nhất thi triển. Một chiêu này Đà La, vô cùng quỷ dị, dung nhập vào kiếm thuật bên trong, chính là một đạo tuyệt sát ám sát chi kiếm, khiến người ta khó mà phòng bị. Dù cho là thân vì thiên nhân cảnh cường giả Cuồng Long Đế, đều là bị cái này đột nhiên một kiếm. Đánh có chút xử trí không kịp đề phòng. Không qua Cuồng Long Đế thực lực, vẫn là muốn vượt xa Sở Phong Miên quá nhiều, cho dù là hoảng hốt ngăn cản, vẫn là có thể ngăn cản được Sở Phong Miên mũi kiếm. Cái này cuối cùng vẫn là Sở Phong Miên thực lực không đủ, cho dù là kiếm thuật mạnh hơn, cũng không đủ thực lực, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Xem ra là nhất định phải bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, mới xem như chân chính có lấy cùng thiên nhân cảnh một trận chiến vô liếng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, không qua có thể bước ra Cuồng Long Đế chân thân, đối Sở Phong Miên tới nói, đã coi như là thỏa mãn. Tối thiểu chứng minh Sở Phong Miên toàn lực xuất thủ, vậy đủ để là để thiên nhân cảnh cường giả, đều nhất định muốn nghiêm túc đối đãi mới được. Như vậy, Sở Phong Miên mặc dù không cách nào chân chính chống lại chân chính thiên nhân cảnh, nhưng nếu như đụng phải thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên cũng vẫn là có mấy điểm toàn thân trở ra cơ hội. Lần này Sở Phong Miên muốn tiến đến Thương Hải tinh vực, vẫn còn có chút nhưng có thể đụng tới thiên nhân cảnh cường giả, cho nên mới muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới được. Công tử thực lực, lão hủ bội phục. Cuồng Long Đế cũng là từ Long Thân, trở về người thân, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, vừa mới một kiếm kia tạo thành nhỏ bé thương thế, với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, trong nháy mắt cũng đủ để khôi phục. Không nghĩ tới công tử kiếm thuật. Vậy đã đến trèo núi tạo vu nở dê đi a cư cờ bước, cái này tờ hờ ơ tờ là Cuồng Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung Sở Phong Miên. Hắn nhìn ra, Sở Phong Miên chân chính niên kỷ, nhưng chính là tại 20 tuổi ra mà thôi, dạng này tuổi nhỏ, nếu như nói đạt được thái sơ chi khí, độ quang nghịch thiên đại kiếp, có thể nói là cơ duyên lời nói. Vậy bây giờ Sở Phong Miên cái này một thân đăng phong tạo cực kiếm thuật, lại là có chút mạnh mẽ không tưởng nổi. Cuồng Long Đế cũng từng kiến thức qua vô số kiếm tu cường giả, nhưng Sở Phong Miên kiếm thuật, cho dù là tại hắn thấy qua vô số kiếm tu cường giả bên trong, đều là lợi hại nhất một khác. Kiếm thuật, nhất định phải là muốn thời gian dài tích lũy, mới có thể càng ngày càng mạnh, nhưng bây giờ Sở Phong Miên tuổi còn nhỏ, kiếm thuật đã là đăng phong tạo cực. Cái này khiến Cuồng Long Đế không thể không kinh ngạc. Có chút cơ duyên. Sở Phong Miên cười cười nói. Hắn một thân kiếm thuật, nhưng là tới từ kiếp trước lĩnh ngộ, kiếp trước hắn, cả đời tu kiếm, dù cho là không có bất kỳ cái gì linh lực, thể luyện liền một thân đăng phong tạo cực kiếm thuật. Huống chi Sở Phong Miên, vốn là kiếm đạo kỳ tài, một thế này, Sở Phong Miên lại đã sáng tạo ra cựu vực kiếm thuật đến, kiếm thuật tiến thêm một bước, mới đạt tới kinh người như thế tình trạng. Khoảng cách kiếm đạo bản nguyên, Sở Phong Miên đều chỉ thiếu chút nữa xa. Không qua kiếm đạo bản nguyên, cũng không phải là lấy người đơn thuần lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ ra, còn cần phải mượn kiếm đạo đồ đằng bên trong ẩn tàng không trọn vẹn kiếm thuật, mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Sở Phong Miên hiện tại hết thể chỉ lấy được qua 3 tòa kiếm đạo đồ đằng, bắt đầu từ nó ở bên trong lờ ý được cờ chỗ tốt cực lớn. Nếu như có thể đạt được càng nhiều kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên kiếm thuật còn có thể tiến thêm một bước. Đúng, Long Đế nhưng từng nghe nói qua kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên nhìn về phía Cuồng Long Đế đột nhiên dò hỏi. Tại cái này Thương Long tinh vực bên trong, nhưng có kiếm đạo đồ đằng, ghi chép vô số kiếm thuật kiếm đạo chí bảo. Cuồng Long Đế không khỏi nói ra. Hắn cũng nghe qua, cái này kiếm đạo chí bảo, kiếm đạo đồ đằng, có thể nói kiếm đạo đồ đằng, là đủ để khiến vô số kiếm tu điên cuồng đổ vật. Không qua Cuồng Long Đế không tu kiếm thuật, lại vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua, cũng không hiểu rõ. Cuồng Long Đế suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Thương Long tinh vực, hẳn không có kiếm đạo đồ đằng, không qua công tử không phải muốn đi Thương Hải tinh vực sao? Nghe nói Thương Hải tinh vực bên trong, có kiếm đạo đồ đằng tồn tại. Thật nghe được nửa câu đầu, Sở Phong Miên vốn là còn chút thất vọng, nhưng lời kế tiếp, lại là để Sở Phong Miên đại hỉ. Thương Hải tinh vực bên trong, lại có kiếm đạo đồ đằng 19 tòa kiếm đạo đồ đằng. Chỉ có cái này không đến 10 tòa tại cựu vực bên trong, cái khác kiếm đạo đồ đằng, cũng đều là lưu truyền ra đến bên ngoài đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.